Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Ầm ầm, trăm trượng lớn lên lôi long ầm ầm nện xuống. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, cuồng bạo lôi điện trong nháy mắt bao trùm đấu sàn chiến đấu. Dòng điện tàn phá, bụi mù cuồn cuộn. Toàn trường khán giả chỉ cảm thấy toàn bộ đấu vũ tràng mạnh mẽ run rẩy một chút. Lỗ tai vang lên ong ong, xuất hiện ngắn ngủi thất, mất thông, bùm bùm, tứ ngược dòng điện dần dần tiêu tan, lộ ra được bao phủ đấu sàn chiến đấu. Tất cả mọi người nhất thời trợn mắt ngoác mồm, cao tới mấy thước đấu sàn chiến đấu biến mất rồi, thay vào đó là một cháy đen hố sâu. Mông Lôi liền đứng hố sâu mép sách, lề sách, trên võ đài chiến long tiểu đội đẳng nhân không thấy, mà ở hố sâu dưới đáy, lẳng lặng nằm mười mấy bộ cháy đen, gỗ. Tạm thời xưng là gỗ đi, bởi vì chúng nó toàn thân đen kịt, rất giống đốt cháy khét gỗ. Sao, tại sao lại như vậy? Đấu sàn chiến đấu đi đâu rồi? Chiến long tiểu đội đây. Vừa đầu kia lôi long là cấp mấy ma pháp? Tại sao khủng bố như vậy? Liền đấu sàn chiến đấu đều nổ không còn. Đó là cửu cấp ma pháp. Cuồng bạo lôi long. Cái gì? Cửu cấp ma pháp? Hí. Khán giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không trách khủng bố như vậy. Nguyên lai càng là cửu cấp ma pháp. Thiếu niên này là vị cửu cấp đại ma đạo. Cửu cấp đại ma đạo. Sao có thể có chuyện đó? Xoạt xoạt xoạt, khán giả ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Mông Lôi trên người. Trong mắt mang theo chấn động, không thể tưởng tượng nổi, vẻ khó tin, vương đô cửu cấp đại ma đạo cũng không ở số ít. Nhưng đại đa số cửu cấp cường giả niên kỷ linh đều rất lớn. Như Mông Lôi còn trẻ như vậy, cửu cấp đại ma đạo. Quả thực chưa từng nghe thấy. Không, không phải là không có nghe qua. Gần nhất nghe qua một Mông Lôi, lẽ nào hắn là Mông Lôi? Không biết ai hô một câu, toàn trường trong nháy mắt ồ lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đứng thẳng với hố sâu mép sách, lề sách người thiếu niên. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng thán phục. 16 tuổi, cửu cấp đại ma đạo, Hỏa Long Vương quốc lịch sử đệ nhất thiên tài. Mông Lôi, hắn chính là Mông Lôi. Mông Lôi, Mông Lôi, Mông Lôi. Toàn trường bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Vô số người hô to Mông Lôi tên. Cuồng nhiệt, sùng bái, phấn chấn. Đặc biệt là một ít quý phụ danh viện, thiên kim tiểu thư càng là ánh mắt xích quả quả. Ánh mắt kia hận không thể nuốt Mông Lôi tựa như. Cho tới nằm ở đáy hố mười mấy tiệt gỗ, căn bổn không có người đi quan tâm. Ta hiện tại nổi danh như vậy. Mông Lôi liếc nhìn kích động khán giả, bỗng nhiên linh cơ hơi động. Kiếp trước những minh tinh ta kiếm tiền cùng kiếm tiền tựa như, ta có thể hay không noi theo một hồi đây. Tên tuổi to lớn hơn nữa, người hâm mộ nhiều hơn nữa, lần không được chân thực kim tệ đều là hư. Là một cái thật tốt tài lộ, đúng là có thể cùng bàn tử tính toán tính toán, nhìn có thể hay không kiếm chút đại ngôn phí cái gì. Ngay ở Mông Lôi yên lặng tính toán thời điểm, người chủ trì Cát Mỗ chạy tới, một mặt phức tạp nhìn Mông Lôi. Người chủ trì, ta quá quan chứ? Mông Lôi nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, chỉ là... Người chủ trì Cát Mỗ chỉ đáy hố mười mấy tiệt gỗ. Một mặt cười khổ, trăm người hỗn chiến, chỉ chừa 10 người, hiện tại ngược lại tốt, liền còn lại Mông Lôi một dòng độc đinh. Điều này cũng làm cho quên đi, năm rồi không phải không từng xuất hiện tình huống như thế. Nhưng vấn đề là, được Mông Lôi giết chết mười mấy người bên trong có 10 cái long nhân a. Phải biết, này 10 cái long nhân nhưng là có lai lịch lớn. Tuy nói tư cách cuộc thi sinh tử bất luận, nhưng bọn họ ngày hôm nay chết ở chỗ này, người sau lưng bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Yên tâm, bọn họ không chết. Để người chủ trì không ngờ tới chính là, Mông Lôi lắc đầu cười nói, chỉ là ngất đi mà thôi, người đi đái là có thể cho bọn họ kết tỉnh. Thật sự, đương nhiên, ngoặc kép, kết thúc võ đài cuộc thi, Mông Lôi trực tiếp rời đi đấu vũ tràng. Sau hai ngày đều là võ đài hỗn chiến. Võ đài hỗn chiến sau khi mới có thể đi vào vòng kế tiếp. Nói cách khác, đón lấy có hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Mông Lôi nắm lấy thừa dịp hai ngày nay làm điểm đại ngôn phí cái gì. Liền, Mông Lôi có liên lạc Bàn Tử. Sau đó đem đại nói kiếm tiền ý nghĩ nói ra. Bàn Tử nghe được một mặt mộng bức. Đại nói là cái gì? Có thể ăn sao? Mông Lôi lúc này treo bộ đàm. Sau đó bé ngoan trở về thư viện. Vùi đầu nghiên cứu mộc hệ long ngữ ma pháp đi tới. Cũng không đề cập tới nữa đại nói kiếm tiền chuyện. Thảo, thiên khung đại lục dĩ nhiên không có ngôi sao màn bạc đại nói cách nói này. Này rất sao liền lúng túng. Mông Lôi đang ở thư viện. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Mà tư cách cuộc thi nhưng lại như là lửa như đồ. Trải qua hai ngày kịch liệt đấu võ. Hải tuyển cùng võ đài hỗn chiến cuối cùng kết thúc. Tổng cộng có 412 người thuận lợi thăng cấp. Sau khi bắt đầu vòng thứ hai chọn lựa, so với trăm ngàn chỗ hở võ đài hỗn chiến, vòng thứ hai công việc quan trọng đang nhiều lắm. Bởi vì, này một vòng là tùy cơ xong người PK. 412 người tiến hành xong người PK. Người thắng thăng cấp, người thua đào thải. Hai ngày sau, còn lại 206 người. Lại một ngày sau, còn lại 103 người. Tư cách cuộc thi rốt cục đi tới ngày cuối cùng. Ngày này, Mông Lôi dậy thật sớm. Sau đó ngồi Bàn Tử xa hoa tòa cưỡi đi tới đạo cách Lạp Tư học viện. Bàn Tử ngày hôm nay rất hưng phấn. Lải nhải, lão ca, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Quốc vương bệ hạ cùng vương hậu điện hạ cùng với hết thảy thành niên vương tử. Công chúa ngày hôm nay đều sẽ tới quan chiến. Ngoài ra, vô số vương công đại thần, quan to hiển quý, còn có các đại học viện viện trường cũng đều sẽ tới. Không chút nào khuếch đại, ngày hôm nay tuyệt đối là nhất tư cách cuộc thi bắt đầu thi đấu vừa đến long trọng nhất một ngày. Ngươi cần phải cố gắng biểu hiện. Nếu như bị vị công chúa kia coi trọng, ăn ở không cả đời a. Kha kha, những khác công chúa ngược lại cũng thì thôi. Nếu có thể được cửu công chúa yêu ái, ngươi liền phát đạt, phát mắc cỡ đi ngươi. Mông Lôi nguýt nguýt, tức giận nói, ngươi cảm thấy ta có cần phải thấy người sang bắt quàng làm họ. Dựa vào chinh phục công chúa bước lên nhân sinh đỉnh cao sao? Nè! Bàn Tử ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói, cũng đúng, lão ca ngươi không tới 16 tuổi, cũng đã thành cửu cấp đại ma đạo, tương lai nhất định tiến nhập thánh vực, tiền đồ không thể đo lường. Một đường nói bậy nói chuyện phiếm, rốt cục đến đạo cách Lạp Tư học viện. Hôm nay đạo cách Lạp Tư học viện cùng ngày xưa tuyệt nhiên không giống. Chu vi ngàn mét bên trong, toàn bộ giới nghiêm. Nhiều đội trên người mặc giáp vàng cung đình thị vệ ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, phong kín hết thảy ra vào đạo cách Lạp Tư học viện đường. Trên bầu trời, càng là có một con đầu thần tuấn long ưng kỵ sĩ trôi nổi vờn quanh. Phong kín đạo cách Lạp Tư học viện lĩnh không? Có thể nói, lúc này đạo cách Lạp Tư học viện bị vây thành sát thông. Chính là một con ruồi cũng bay không tiến vào. Bàn Tử ở khoảng cách học viện 1 km địa phương hạ xuống. Chỉ vào phía trước cung đình thị vệ nói. Đạo cách Lạp Tư học viện đã giới nghiêm. Lão ca, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Cảm tạ, Mông Lôi nói tiếng cảm ơn. Lại hỏi, Bàn Tử, ngươi ngày hôm nay đi hiện trường quan chiến sao? Bàn Tử nhất thời khổ gương mặt. Ta ngược lại thật ra muốn đi vào a, khả quan chiến phí cao tới 10 vạn kim tệ. Ta rút không nổi a. Tư cách cuộc thi tiến hành được ngày hôm nay, đã là ngày thứ 7. Dự thi tuyển thủ từng ngày giảm thiểu. Mọi người nhiệt tình chẳng những không có giảm nhỏ, trái lại càng ngày càng cao trướng. Bởi vậy, quan chiến phí cũng là càng ngày càng cao hơn. 2.000 kim tệ, 8.000 kim tệ, 16.000 kim tệ. Đến ngày hôm nay, rốt cục đột phá 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ, kỳ thực không nhiều, nhưng bản tử vì mua này chiếc xe sang, xài hết hết thảy tích chữ, đâu còn có thể lấy ra 10 vạn kim tệ khoản tiền cách xù. Đi thôi, xem ở ngươi mỗi ngày đưa đón mức của ta, này 10 vạn quan chiến phí ta móc, có thật không? Không đi quên đi, đi, đương nhiên đi, lão ca ta yêu ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?